Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, Thôn Thiên Long Tước, 9 đại siêu phàm pháp tác, thêm nhục thân siêu phàm, khó trách dám phách lối như vậy, Kim Chi Thánh Tử hai con ngươi bên trong. Cũng tràn đầy rung động, hắn nhìn một chút Ninh Giang thân thể, cười lạnh một tiếng, xem ra, ngươi là đạt được cái gì kinh thiên động địa tạo hóa. Chỉ bất quá làm đại giới, nhục thể của ngươi cũng đã biến mất, biến thành bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, suy đoán như vậy tại mọi người. Xem ra, hợp tình hợp lý, nếu không phải như thế, Ninh Giang như thế nào lại biến thành bộ này quỷ bộ dáng? Hừ, bất quá là cái vận khí nghịch thiên người, đạt được một chút cơ duyên tạo hóa mà thôi, cần gì tiếc nuối, một vị khác thánh tử mở miệng. Mặt lộ vẻ khinh thường, ngươi nói là chính là đi, dù sao lấy các ngươi kia thiển cận ánh mắt, lại làm sao biết năng lực của ta, Ninh Giang hoàn toàn không thèm để ý. Tư Tốn nói, sắp chết đến nơi, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, tiểu tử, nạp mạng đi, Kim Chi Thánh Tử thân hình như điện. Như thiểm điện vọt tới, cùng lúc đó, còn lại 8 vị thánh tử cũng ngang nhiên xuất thủ. Từ 4 phương 8 hướng đánh phía Ninh Giang, 9 đại thánh tử đồng thời xuất thủ, loại này đội hình vô cùng kinh khủng, 9 người này là chúng thánh điện vương bài đội hình, một khi liên thủ, đủ để cùng Bất Hủ đại giáo truyền nhân chống lại, 9 đạo công kích, đem Ninh Giang vây quanh ở trong đó, không lưu bất luận cái gì đường sống, giờ khắc này, Ninh Giang lên trời không đường, xuống đất không cửa, đối mặt một kích này. Hắn chỉ có một cái biện pháp, chính là ngạnh kháng xuống tới, liền xem như một vị thiên vương, bị dạng này vây công, cũng phải nháy mắt vẫn lạc a. Có võ giả nhịn không được rung động đạo, mở to hai mắt, không nháy một cái nhìn xem Ninh Giang. Ninh Giang nhẹ nhàng thở ra một hơi, từ hắn tại cấm thổ đột phá đến nay, hắn không đâu địch nổi, không có bất kỳ cái gì thiên vương, có thể thắng hắn. Cho dù là 5-6 vị thiên vương đồng loạt ra tay, cũng sẽ không bị hắn để ở trong mắt, duy nhất có thể để cho hắn coi trọng, cũng chỉ có lập tức lần này. 9 đại thánh tử, riêng phần mình nắm giữ một đầu siêu phàm pháp tác, một chọi một, những người này không có bất kỳ cái gì cơ hội, bất quá 9 người liên thủ, hoàn toàn chính xác sẽ cho hắn tạo thành áp lực, mở, Ninh Giang khí tức bành trướng, phóng lên tận trời. Hắn vừa ra tay, liền đánh ra thần ấn quyết sát chiêu, hư không đại thủ ấn, một tiếng ầm vang, hư không đều bị rung chuyển, xuất hiện từng tầng gợn sóng, một kích này, cùng 9 đạo công kích hung hăng đụng vào nhau, bá, một đạo âm thanh lớn qua đi, Ninh Giang thân ảnh tựa như đạn pháo, hướng về phía dưới nhanh chóng rơi xuống, một mực rơi xuống trăm trượng, mới ngừng lại thân hình. Mà 9 đại thánh tử, cũng cảm thấy vô cùng to lớn lực lượng đánh thẳng tới. Mỗi người bọn họ đều lui về sau hơn 10 trượng, bất phân thắng bại, thấy cảnh này, đám người đồng tử hung hăng co rụt lại. Không hổ là Ninh Giang, chiến lực kinh người, ngàn vạn không thể dùng lẽ thường để phán đoán hắn. Hắn hết thảy, luôn luôn ra ngoài ý định, có thiên vũ cảnh vương giả nói. Nghe được hắn. Đám người cảm thấy xác thực như thế, năm đó Ninh Giang đại náo Bách Thánh học viện thời điểm. Ngay cả thiên vũ cảnh đều không phải, lưu hắn không được, 9 đại thánh tử liếc nhau, trong mắt đều xuất hiện xâm xâm sát cơ. Chư vị, toàn lực xuất thủ, nhất định phải đem hắn đánh chết ở đây, nếu không để hắn còn sống, tương lai sẽ là một cái họa lớn trong lòng. 9 đại thánh tử đều cảm nhận được uy hiếp. Ninh Giang một kích này, để bọn hắn ý thức được, Ninh Giang có tư cách cùng những cái kia Bất Hủ đại giáo truyền nhân đánh đồng. Cái này khiến bọn hắn rung động, những cái kia Bất Hủ đại giáo truyền nhân, từ nhỏ đã đạt được tốt nhất bồi dưỡng, có lão cổ đồng tự mình chỉ điểm, vô số thiên tài địa bảo đắp lên, mà Ninh Giang chỉ là một cái đại thiên thế giới người. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, quả nhiên. Các ngươi kém đến quá xa, Ninh Giang lắc đầu, thanh âm bên trong mang theo một chút thất vọng, tại 9 đại thánh tử trong mắt, thì là trần trụi vũ nhục, bọn hắn nhưng lại không biết, Ninh Giang là vang lên thập đại thần thú vây giết, một lần kia áp lực, so hiện tại đáng sợ đâu chỉ gấp 10. Thập đại thần thú, đem hắn đưa vào tuyệt lộ, nếu như cuối cùng không phải hắn oanh mở thiên môn, hắn tuyệt đối phải chết tại thập đại thần thú phía dưới. Ngay cả thập đại thần thú ám sát đều đã xông qua được. Chỉ là chín đại thánh tử, tự nhiên không bị hắn để ở trong mắt, liền dùng máu tươi của các ngươi, đến để chúng thánh điện biết, ta nhìn chúng bảo vật, ai cũng không thể nhúng chàm đi. Ninh Giang thanh âm bỗng nhiên băng lãnh, tựa như cửu u trong địa ngục thổi tới vạn năm hàn phong. Đông lạnh diệt hết thảy, thôn thiên long tước, xuất thế đi. Ninh Giang thôi động thôn thiên ma công, bá một tiếng, một đầu cự thú phóng lên tận trời. Đầu này cự thú mở ra hai cánh, cánh khổng lồ phô thiên cái địa, phảng phất ngay cả phiến thiên địa đều bị che đậy. Kinh người hơn chính là, cái đuôi của nó vậy mà là một con rồng đuôi, toàn thân lông vũ, lóe ra vảy rồng quang trạch, đồng thời gồm cả mềm mại cùng cứng cỏi, móng của nó, cũng như vuốt rồng, sắc bén hung mãnh, mà trên đầu của nó, thì là mọc ra hai cây sừng rồng, làm nó nhìn giống như rồng giống như chi môn sơ thôn thiên long tước. Đây là thôn thiên tước giai đoạn thứ hai dáng vẻ. Thôn thiên tước môn này pháp thân, có được mấy cái giai đoạn biến hóa, quá khứ Ninh Giang, tu vi không đủ, cho nên nhiều nhất chỉ có thể thôi động thôn thiên tước. Nhưng là bây giờ, hắn tu vi tiến nhanh, đã có biện pháp thôi động thôn thiên long tước. Thôn thiên long tước, tại thôn thiên ma công môn bí pháp này bên trong, danh xưng có thể sánh vai chân chính thần thú, có thể cùng thần thú sánh vai cùng. Thậm chí về sau giai đoạn thứ ba, càng là những đồ sát thần thú. Đương nhiên, phía sau giai đoạn, chỉ có chờ Ninh Giang đến cảnh giới kia về sau, mới có thể biết thực lực chân thật như thế nào. Đây là, nhìn thấy thôn thiên long tức hiện thân, chín đại thánh tử biến sắc, đều cảm nhận được uy hiếp. Đây là ta lần thứ nhất thi triển pháp này. Các ngươi là nhóm đầu tiên nhân chứng. Ninh Giang thân hình khẽ động, rơi vào thôn thiên long tước trên lưng, giết, ngao. Thôn thiên long tước ngước cổ lên, phát ra hét to một tiếng, cao vút sóng âm hóa thành đáng sợ loạn lưu, hướng phía chín đại thánh tử quét ngang mà tới, để ta chặn lại hạ thổ chi thánh tử xuất thủ. Trong chốc lát, ngay tại trước mặt xây lên một mảnh tường cao, này tương tựa như giống như núi cao ngăn tại nơi đó. Nhưng mà, khi sóng âm chi lực giáng lâm thời điểm, bức tường trong chốc lát liền bị xé nứt phá hủy, cùng tiến lên, chín đại thánh tử biến sắc, cái này pháp thân cũng quá mức khủng bố, tiếp ta một chiêu, cụ phong liệt không trả mần ni, phong chi thánh tử một kích chém ra. Đầy trời khắp nơi trên đất cuồng phong vọt tới, hóa thành một đạo ngàn trượng dài ngắn to lớn phong nhận. Như thế phong nhận, đủ để bổ ra một tòa thành trì, canh, khiến người kinh ngạc chính là, cái này lăng lệ vô cùng một kích, rơi vào thôn thiên long tước trên thân, cũng chỉ là nho nhỏ vỡ nát vài miếng lông vũ, một cỗ pháp thân mà thôi, có thể mạnh đến mức nào, cho là mình là thần thú sao. Cái khác thánh tử hừ lạnh một tiếng, toàn lực xuất thủ, giờ khắc này, bọn hắn thi triển thủ đoạn, chín đại thánh tử đều xuất từ chúng thánh điện, tu luyện không ít võ học bí tịch. Vừa ra tay tất cả đều là đáng sợ công kích, lần này, đối mặt đồng thời oanh sát mà đến nhiều đạo công kích. Thôn thiên long tước chỉ là há to miệng, hung hăng khẽ hấp, tại chín đại thánh tử rung động ánh mắt bên trong, đem bọn hắn công kích toàn bộ nuốt vào. Hết chương.